Chương 4. Gặp lại 13 kỵ sĩ bàn tròn. Phần 3. Niềm vui trong khổ đau. Trôi lênh đênh trong bóng tối, tuy dòng nước biển không đẩy ngược họ trở về nữa, nhưng không ai biết được rốt cuộc họ đang trôi đi đâu, về đâu, bao giờ thì tới điểm cuối của cuộc hành trình này. Hồi nhỏ, chắc một cường ba đã từng cho rằng những thứ gây tổn hại đến thân thể con người như cạm bẫy, mãnh thú, súng ống là vô cùng đáng sợ. Về sau, gã mới dần dần hiểu được sự độc ác của lòng người còn ghê gớm hơn mãnh thú và gậy gộc, súng ống gấp bội phần. Đồng thời, nỗi đau khi tâm hồn bị tổn thương cũng lớn hơn rất nhiều so với những gì thân thể chịu đựng. Còn đến lúc này đây, Trắc Mộc Cường Ba đang dần lĩnh ngộ được những gì mà cha gã đã từng dạy. Con người không hề sợ mãnh thú thượng cổ hay âm mưu bội phản, thậm chí còn không sợ cả nỗi đau và chết chóc. Cái thứ mà con người thực sự hãi sợ nhất chính là không biết, khi không thể nào biết được cái khoảnh khắc tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đó mới là lúc trong lòng con người cảm thấy sợ hãi. Trắc Mộc Cường Ba cũng giống như những người khác, hai tay ủ rũ gác lên đầu gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn khoảng trống ở giữa vòng quay của mọi người. Thì ra bóng đêm đáng sợ đến nhường ấy. Trong vùng tối mênh mang này, người ta vĩnh viễn không thể nào biết được khoảnh khắc tiếp theo sẽ có chuyện gì phát sinh. Tất cả chỉ có thể lặng lẽ ngồi quay lại với nhau trên con thuyền nhỏ. Đây là một cái nhà ngục không hề có căn phòng, chỉ có tử thần đến thị sát theo thời gian quy định, mỗi lần lại lấy đi một sinh mệnh, thậm chí còn không cho những người còn lại có thời gian để mà đau đớn. Đây là U Minh Hà, dòng sông chỉ dành cho những bóng u linh. Không phải bậc dũng sĩ chân chính thì không thể nào có dũng khí để bước chân vào. Trong một cường ba không nén nổi ý nghĩ, nếu không có những đồng đội này, nếu mọi người không gắng sức chống đỡ cho nhau, liệu gã có thể cầm cự được trong cái môi trường tăm tối này mấy nổi? Chỉ e sớm đã ngã xuống từ lâu rồi. Đồng thời, gã cũng hiểu rõ, càng rơi vào bước đường cùng, tinh thần ý chí của con người càng có tính chất quyết định đối với tỷ lệ sinh tồn. Không thể để cho mọi người tiếp tục lặng lẽ chờ đợi cái chết như vậy được. Ngoài hai vị mật tu giả là Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây, trong đám của bọn họ không một ai có thể sống lâu trong hoàn cảnh lặng im văng phắc như thế này được. Lặng lẽ cầm cự trong hoàn cảnh u ám, băng lạnh, cô độc, bọn họ đang trải qua một hành trình dài hoàn toàn cách biệt với thế gian. Thời gian cứ trôi đi từng phút từng giây, không biết đã được bao nhiêu lâu. Cuối cùng, Trắc Mộc Cường Ba cất tiếng hỏi: Trường Lập, cậu vẫn còn sống đấy chứ? Ngọn đèn trên đầu của Trương Lập đung đưa lắc lư một chập, quần sáng cơ hồ rạng hơn một chút. Nè, chắc chắn chứ? Trương Lập thoáng ngần ngừ, đoạn nói: đợi chút, Để tôi xác nhận lại đã. Vậy lát sau, Nhạc Dương kêu ối lên một tiếng, nói: "Nè, sao anh cắn tôi?" Chị nghe Trương Lập hỏi: "Đau không?" "Dở hơi à, tôi cắn cho anh một cái xem anh có đau không nhé." Trương Lập quay sang nói với Trắc Mộc Cường Ba: "Báo cáo Cường Ba thiếu gia đã xác nhận tôi vẫn còn sống." Trắc Mộc Cường Ba nói: "Tốt lắm, vậy thì kể một câu chuyện cười đi." Nhạc Dương tiếp lời: "Nè, phải kể sao cho tất cả mọi người đều cười mới thôi đấy nha." Dứt lời, anh chàng cầm bình nước lên đổ ra uống ần ực vào miệng. "Cũng được thôi," Trương Lập nói. "Tôi sẽ kể một câu chuyện đợi tàu hỏa. Chuyện kể rằng, một hôm nọ, có một cô gọi điện đến bộ phận quản lý đường sắt phàn nàn, nói là mỗi khi mà có tàu hỏa chạy qua là nhà cô ta như là có động đất vậy, không có thể nào mà sống nổi. Thế là cái bộ phận quản lý đường sắt nghe xong thấy làm gì có cái chuyện nghiêm trọng đến như thế, bèn phái công nhân duy tu bảo dưỡng đến nhà họ xem thử. Cái tay công nhân ấy á, là một anh chàng trẻ tuổi, mới vào nghề chưa được có bao lâu, mặt mũi thì giống như là cái thằng nhóc Nhạc Dương nhà chúng ta ấy, thô thô lỗ lỗ. Nhạc Dương bất mãn kêu lên: "Anh muốn ăn đòn phải không?" Trương Lập nói: "Nè, đừng có đánh trống lảng nghe, nghe tôi kể tiếp đây." Sau đó cái anh chàng kia vào đến phòng ngủ nhà ấy, vừa khéo thì có một đoàn tàu hỏa chạy qua. Lúc ấy đang ở ngoài cửa, anh ta còn chưa thấy gì hết. Sau đó vào trong phòng, Nhạc Dương không phải là cái anh chàng công nhân đó liền nói với cô kia là: "Lúc nãy tôi đứng ở ngoài cửa nhà cô, có cảm thấy động đất gì đâu?" Thì cô kia bèn nói với anh là: "Bên ngoài là kết cấu bằng gạch đá, cảm giác chấn động nhỏ, nhưng mà vào bên trong là kết cấu bằng gỗ, cho nên chấn động rất là mạnh. Đặc biệt là cái giường kia kìa, hễ mà tàu hỏa chạy qua là nó như muốn rời ra luôn vậy đó, không có thể nào ngủ được. Thì không tin thì cậu cứ vào mà xem." Thế là anh chàng nhà ta liền định lên trên giường nằm thử thiệt, thì cô ta liền mắng: "Nè, áo ngoài của cậu bẩn như thế, cậu định làm bẩn giường của tôi chắc?" Anh chàng này cũng lanh lợi, bèn cởi áo khoác ngoài ra nằm lên trên giường. Lúc ấy thì cô chủ nhà lại bảo là: "Bây giờ phải đi pha trà rồi đi vào phòng trong luôn." Anh chàng kia thì cứ nằm đợi trên giường, đợi mãi vẫn chưa thấy tàu hỏa đâu. Thì đột nhiên cửa phòng bị người ta đá tung ra, chỉ thấy có một anh chàng đàn ông cao to, trông giống y như là Ác Nô vậy đó, tay xách búa xuất hiện đứng lù lù nơi cửa. Vừa bước vào là đã nhìn chằm chằm anh chàng đang nằm trên giường, đoạn hỏi: "Mày làm cái gì trên giường nhà tao thế?" Thì anh chàng kia bèn thẻ thọt trả lời: "Tôi ấy à, tôi đang đợi tàu hỏa." "Cậu có tin hay không?" Trương Lập tự cười khan mấy tiếng, chợt phát hiện ra người nghe chẳng có ai cười, bèn ngượng ngập gãi gãi đầu. Lúc này Nhạc Dương mới cười cười bảo: "Thất bại rồi phải không? Cái câu chuyện cũ mềm thì làm sao mà khiến cho người ta cười được chứ? Kể lại đi." Trương Lập nói: "Thì xem ra mọi người chẳng có khoái kiểu chuyện cười này lắm nhỉ. Thôi được rồi, được thôi, để tôi kể chuyện khác, vừa xích xì vừa bạo lực luôn nha. Nè, có một thằng nhóc 4 tuổi hôn một con bé 3 tuổi. Con bé liền nói: "Anh hôn em thì phải có trách nhiệm với em đấy nha." Thằng bé liền ra vẻ chín chắn, vỗ vỗ lên vai con bé, mỉm cười nói: "Em yên tâm, bọn mình có còn là trẻ con 1-2 tuổi nữa đâu." Kể xong, Trương Lập đợi phản ứng của mọi người, vẫn chẳng thấy có ai cười gì cả. Chỉ mỗi Mẫn Mẫn và Nhạc Dương là cố gượng gạo cười một hai tiếng lấy lệ. Còn Trắc Mộc Cường Ba thì hờ hững như không. Đội trưởng Hồ Dương tỏ vẻ coi thường nói: "Thế mà còn gọi là sexy vừa bạo lực à? Một cậu định dỗ trẻ con chắc?" Nhạc Dương liếc sang phía Lữ Kính Nam đang nhắm mắt ngủ một chút, vội vàng thì thầm lên tiếng nói thay cho Trương Lập: "Nè đội trưởng Hồ, không thể lên cấp cao hơn được nữa đâu. Anh không nhìn thấy giáo quan đang ngồi ở chỗ nào đấy à? Chẳng may kinh động đến lão nhân gia, chuyện kể sẽ biến thành chuyện diễn ra ở hiện trường đấy. Có phải là sexy hay không thì tôi còn chưa dám khẳng định, nhưng mà bạo lực thì chắc chắn là không thể thiếu được rồi. Anh thấy cái bộ mặt này của Trương Lập cũng tạm coi là được đấy chứ. Lỡ mà bị giáo quan bụp cho mấy phát thì sao? Chắc anh cũng không có mong đến lúc đến Shangri-La cả động vật nhìn thấy Trương Lập cũng bỏ chạy mất tâm đi à?" "Cậu nói cái gì hả?" Trương Lập vung nắm đấm lên, vừa kêu lên như thế. Đúng lúc ấy, Lữ Cánh Nam chợt mở bừng mắt. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức mỗi người, một người thì gãi lưng, một kẻ thì liên tục rung rung cổ áo, thấp giọng lẩm bẩm: "Nóng quá, nóng quá." Đột nhiên có tiếng người ho lên, rồi lại bật cười một tiếng. Nhưng không phải là những người đang ngồi quay ở đây. Âm thanh đó phát ra từ phía sàn thuyền. Thì ra là Mạnh Hạo Nhiên đang nằm trên chiếc bè hơi đặt trong lòng thuyền. Đội trưởng Hồ Dương vội hét lên: "Nè Tiểu Mạnh, cậu tỉnh rồi hả?" Bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng giật thót mình. Mạnh Hạo Nhiên đã được tiêm thuốc cho rơi vào trạng thái ngủ đông, lẽ ra phải đang say giấc mới phải. Anh ta mà tỉnh dậy từ lúc nào vậy ta? Đường Mẫn vội hỏi: "Nè anh tỉnh được bao lâu rồi?" Mạnh Hạo Nhiên đáp: Tôi cũng không biết nữa. Chắc cũng được một lúc rồi đấy. Thần trí của tôi cứ mơ hồ, hình như nghe thấy được tiếng mọi người hò hét. Rồi hình như là bị ngã xuống nước. Nước ở đây lạnh thật đấy. Trắc Mộc Cường Ba cuốn lên: "Nè cậu đừng có nói nữa, phổi của cậu bị tích nước, chúng tôi vẫn còn đang nghĩ cách trị liệu cho cậu đấy." Mạnh Hạo Nhiên nói: Tôi biết mình chứ. Không cần lo lắng cho tôi. Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt sang nhìn Lữ Kính Nam, Mẫn Mẫn, pháp sư thắp tay, trong lòng hiểu rõ lúc này đây anh chàng nhà thơ nhìn vẻ ngoài như thể gió thổi cũng bay này chỉ có thể dùng chưa đầy nửa lá phổi để thở. Mỗi lần hít vào thở ra đối với anh đều là một sự vùng vẫy. Mỗi lần lên tiếng nói chuyện, anh phải tốn sức gấp 10 lần người bình thường. Trái tim anh đang gắn đập lên, quyết cùng số phận đấu một trận cuối cùng. Còn Nhạc Dương thì lại nghĩ, anh chàng thi nhân này đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng vẫn gắng nhẫn nhịn không phát ra tiếng động gì. Lẽ nào anh ta muốn như thế lẳng lặng ra đi, không làm kinh động đến bất cứ ai hay sao? Đôi bàn tay băng lạnh run lên bần bật ấy đang viết nên cho chính anh những án thơ như thế nào đấy? Đường Mẫn lấy ống nghe ra, hơi thở của Mạnh Hạo Nhiên đã yếu lắm rồi, nhịp tim nhiễu loạn không theo quy luật nào nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra anh đã tỉnh lại từ lâu, nhưng phải đến lúc thực sự không thể gắng gượng cầm cự được nữa mới phát ra âm thanh ấy.

lại giống như pha lê treo ngược trên đỉnh mái vòm. Ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt lúc nãy chính là do phần dưới của chúng phát ra. Một cơn gió thổi qua, những thứ có dạng hạt châu ấy liền đung đưa, lắc lẻo, sáng lấp lánh, khiến cho Trắc Mộc Cường Ba tin rằng đó chính là những giọt nước. Thế nhưng, độ dài buông từ trên cao xuống của chúng phải đến hơn mét, giống như là loại dịch thể có độ dính. Còn nữa, cái thứ ánh sáng hình quang yếu ớt đó là như thế nào? Gã cũng không thể giải thích được. Trắc Mộc Cường Ba xem xong, liền đưa ống giòn cho Nhạc Dương. Nhạc Dương vừa xem đã kêu toáng lên: "Ờ, đây là cái gì thế? Trông cứ như là nước mũi ấy, muốn rơi xuống mà lại không có rơi, treo đung đưa thành một chuỗi rõ là dài." Kế đó, Nhạc Dương lại đưa ống nhòm cho đội trưởng Hồ Dương. Mấy người đều đã xem qua. Khi ống nhòm đến tay Xin, anh ta chợt kêu lên kinh ngạc: "Ồ, tôi nghĩ ra rồi, đó là sinh vật đấy." "Hả? Sinh vật?" Xin gật đầu: "Ừ, không sai. Đây là loài sinh vật sống ở nơi không có ánh sáng, nhiệt độ cực thấp hoặc là cực cao, vốn không có thích hợp với sự tồn tại của bất cứ loài sinh vật nào khác, gọi là sinh vật cực hạn. Chúng hơi giống như là loại vi khuẩn có tên là Kodala. Nghe nói cái loại vi khuẩn này trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất vẫn có một tốc độ sinh trưởng rất là nhanh. Sợi dây buông xuống giống như là cái giọt nước mũi kia, cứ mỗi 24 tiếng đồng hồ thì sẽ lại thêm ra đến 2-3 cm đấy. Chỉ có điều cái thứ ánh sáng ấy rất là kỳ quái. Lẽ nào vi khuẩn mà cũng có thể phát ra ánh sáng sinh vật à?" Nhạc Dương trầm tư chốc lát, đoạn cầm lấy ống nhòm trong tay Xin, quan sát kỹ một lần nữa rồi nói: "Không phải đâu, đó không phải là ánh sáng của vi khuẩn phát ra, là sinh vật. Tôi nhìn thấy rồi, là một loại côn trùng bay nhỏ. Ở bên ngoài cái đám nước mũi ấy có bám một đống côn trùng có cánh, bên trong còn bọc một số con đã chết rồi. Vì mới đầu chúng ta chỉ nhìn thấy cái đám nước mũi nhầy nhầy nên hiểu lầm ánh sáng là do nước mũi phát ra. Nè, mọi người nhìn xem, chúng đang đọng đậy kìa kìa, giống như là đom đóm ấy, nhưng mà nhỏ hơn nhiều." Quả nhiên, những đốm sáng cực mong manh ấy di động, tựa như đang tiến dần về phía vòng ánh sáng của ngọn đèn pha hắt lên ánh sáng vách đá. Có điều, ánh sáng đèn pha quá mạnh, những điểm sáng kia khi đến gần là liền biến mất luôn. Nhạc Dương giơ ống dòm lên và nói tiếp: "Cái thứ mà giống nước mũi lòng thòng kia rủ xuống nhiều quá, gió thổi đến chẳng khác nào mà bức rèm ấy nhỉ. Cái lũ côn trùng ẩn náu bên trong hình như là rất an toàn thì phải." Xin lập tức nói: "Đây là quan hệ cộng sinh, giống như là quan hệ giữa cá mặt hề với lại xứ san hô vậy. Chúng lợi dụng vi khuẩn để hình thành một dạng nhầy dính giống như là nước mũi, hòng tránh sự truy bắt của các sinh vật lớn hơn. Còn những sinh vật lớn hơn ấy lại trở thành đối tượng để cho cái lũ vi khuẩn phân giải." Đội trưởng Hồ Dương hỏi: "Còn cái lũ côn trùng kia thì sao? Chúng ăn cái gì hả?" Xin ngần ngừ đáp: "Trong nước hoặc giữa các khe nứt trên vách đá có lẽ có sinh vật nào đó khác nữa." Nhạc Dương đột nhiên kích động đứng vọt lên nói: "À, nếu mà có vi sinh vật khác nữa..." Anh chưa nói hết câu nhưng những người trên thuyền đều đã hiểu ý: có nước, có vi sinh vật khác thì có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sinh vật lớn hơn. Một khi đã hình thành quần thể sinh vật, vậy thì chuỗi thức ăn sẽ trở nên hoàn thiện, ắt hẳn phải có sinh vật lớn hơn nữa tồn tại trong không gian này. Cứ vậy, chắc là sẽ có một cái loài nào đó lớn đến độ đủ để cho họ nhét vào dạ dày.

Giờ chúng ta chỉ nhìn thấy các vi sinh vật, còn chưa có quần thể sinh vật thích hợp cho chúng ta làm thức ăn đâu. Dòng biển đã đưa chúng ta đến chỗ có quần thể vi sinh vật, thì cũng có nghĩa là chúng ta vẫn không ngừng tiến về đích. Chỉ cần chúng ta tiếp tục xuôi theo dòng nước chảy này thêm một thời gian ngắn nữa, chắc chắn là sẽ tìm được sinh vật thích hợp để bắt ăn lấy. Trương Lập nói: Thế nhưng tôi lo rằng nếu thêm một thời gian nữa, chỉ sợ rằng chúng ta có câu được cá lên cũng chẳng có còn hơi sức để mà bắt nó được nữa đấy. Pháp sư Tháp Tây và Pháp sư Á La gần như đồng thanh cất tiếng: Về cái điểm này thì các cậu không cần phải lo lắng. Nếu có sinh vật thích hợp làm thức ăn, chúng tôi có thể bắt được. Nhắc đến thức ăn, mọi người chỉ thấy cảm giác đói khát lại quặn lên càng khó chịu hơn. Trắc Mộc Cường Ba nhìn những cặp mắt đỏ ngầu của đám người, thấy đều ánh lên hung quang dữ tợn. Trong bọn họ chẳng khác nào lũ xài lang, chỉ sợ dưới biển có cá voi bơi đến, họ không dám ăn tươi nuốt sống, hết sạch chứ chẳng chơi. Đèn pha lại tắt đi, con thuyền nhỏ lại tiếp tục trôi xuôi theo dòng biển. Lúc này đúng là đã thực sự cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi vào trong mặt rồi.